Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3487, chương 3488, Tiên Vị. Thanh Lâm, tại sao không có với ngươi đồng thời trở về? 10 vạn tầng tiên lộ phía trên, Cuồng Linh Tôn giả sớm đã đang chờ đợi Lâm Đồng Phỉ. Lâm Đồng Phỉ thứ nhất, hắn liền không thể chờ đợi được mở miệng hỏi thăm. Lâm Đồng Phỉ có thể đi vào này, cũng là Cuồng Linh Tôn giả thông qua bí pháp đưa hắn tiếp dẫn đến nơi đây. Tam thập tam trọng thiên thượng một trận chiến, Cuồng Linh Tôn giả chỉ là một đám thân ngoại hóa thân ra tay. Về phần hắn chân thân, cũng là chưa từng chính thức nhìn thấy Thanh Lâm. Lúc này đây, hắn thật vất vả lại để cho Thanh Lâm cùng Đế Nhất đều đồng ý rồi. Có thể cho Thanh Lâm đến đây cái này tiên chiến chi địa. Đối với mình cái này lượm được đồ đệ, Cuồng Linh Tôn giả là tràn đầy cưng chiều, bức thiết muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Lúc này chứng kiến Thanh Lâm chưa cùng Lâm Đồng Phỉ cùng một chỗ đến đây, Cuồng Linh Tôn giả lập tức lộ ra có chút không thoải mái. Tiểu sư đệ hắn đến một lần ở đây, liền hỏi nổi lên tiên lộ đủ loại. Ta lo lắng hắn mới đến hội dẫn phát càng nhiều nữa nguy hiểm, cho nên trước hết lại để cho hắn thành tiên đường, hy vọng có thể lại để cho hắn đạt được càng nhiều nữa cơ hội. Thực lực có thể tăng lên, làm tiếp ý định không muộn. Lâm Đồng Phỉ trên mặt treo dáng tươi cười, hắn một lần nữa biến thành cái kia tràn đầy tự tin người. Theo hắn ý trong lời nói nghe, cái này tiên chiến chi địa tựa hồ cũng không phải là như hắn chỗ nói cho Thanh Lâm cái kia dạng đơn giản. Nha, người ngược lại là khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Cuồng Linh Tôn giả tuy nhiên nóng vội, nhưng là ngẫm lại Lâm Đồng Phỉ theo như lời, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn mặc dù không có chính thức bái kiến Thanh Lâm, nhưng là đối với Thanh Lâm nhưng lại hiểu rõ rất nhiều. Cuồng Linh Tôn giả biết rõ, nếu để cho Thanh Lâm biết đạo nơi đây đủ loại, dùng tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ tướng nơi đây cho náo cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời. Thanh Lâm tuyệt đối là một cái ngông cuồng 10 phần người. Nhớ năm đó, Cuồng Linh Tôn giả đúng là tại Thanh Lâm trên người thấy được bóng dáng của mình, mới quyết định muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng là dùng tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên không phải lại để cho Thanh Lâm biết đạo sở hữu tất cả sự tình thời điểm. Bởi vì Thanh Lâm tính tình bản tính như thế, một khi hắn biết quá nhiều, hậu quả nhân thể tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Cuồng Linh Tôn giả tuy nhiên lúc này cũng tuyệt đối là một cái cao cao tại thượng tồn tại, có thể vì Thanh Lâm cung cấp rất nhiều trợ giúp, nhưng là Cuồng Linh Tôn giả thật muốn là Thanh Lâm đem làm chỗ dựa, như vậy tự trạch hướng lại để cho Thanh Lâm lúc này tăng thực lực lên ước nguyện ban đầu. Cuồng Linh Tôn giả, nói cho cùng vẫn là vì Thanh Lâm tốt. Như vậy người tiểu sư đệ hắn hiện tại nơi nào? Cuồng Linh Tôn giả dùng một loại khen ngợi ánh mắt nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, hiển nhiên là nhận đồng cách làm của hắn. Hắn cũng muốn đối với Thanh Lâm có đầy đủ rất hiểu rõ, lập tức hỏi Thanh Lâm tình huống. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ kích động lên. Sư tôn ngươi là không biết, tiểu sư đệ hắn vừa xuất hiện tại tiên lộ phía trên, tự chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Hắn vốn là dùng nói hùa thủ đoạn, tướng một tầng tuyến đường thượng tất cả mọi người đều cho chấn hạ tiên lộ, hát vang tiến mạnh sau đó tiến về trước tầng thứ hai. Mà tới được tầng thứ hai, tầng thứ ba, hắn tắc thì trực tiếp ra tay, tướng mưu toan ngăn cản người của hắn toàn bộ chém giết. Chấm ngoặc kép, ta lúc rời đi, tiểu sư đệ đã tại trong vòng một ngày đi qua 100 tầng tiên lộ. Sư tôn, tiểu sư đệ hắn dễ dàng liền phá ngươi năm đó lập nên kỷ lục. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Đồng Phỉ hoa chân múa tay vui sướng nói đến trước đây đủ loại, âm thanh tình cũng mậu, lại là cao hứng bừng bừng địa phương. Đối với Thanh Lâm làm đủ loại, Lâm Đồng Phỉ ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy, thân là truyền nhân của mình, Thanh Lâm làm, đều là nên làm, nhưng là nghe được Thanh Lâm dễ dàng phá chính mình kỷ lục. Cái này quả thực lại để cho Cuồng Linh Tôn giả chịu cả kinh. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ tinh tường chú ý tới, Cuồng Linh Tôn giả đuôi lông mày cơ bắp, có như vậy mấy lần không bình thường run rẩy, hiển nhiên là thật không ngờ đây hết thảy. Ta thấy tiểu sư đệ chính hắn có chừng mực, liền không hề làm nhiều trì hoãn, liền trở về phục mệnh. Bất quá ta trước khi đi, chứng kiến tiểu sư đệ, tựa hồ còn muốn tiếp tục đi về phía trước. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, hắn hiện tại, có lẽ đã khả dĩ đang ở 150 tầng tiên lộ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Đồng Phỉ tuyệt đối là cố tình muốn chọc giận một mạch Cuồng Linh Tôn giả. Hắn công khai mở miệng, nói đến lại để cho thứ hai càng thêm khiếp sợ tin tức. Một ngày 150 tầng tiên lộ, chuyện như vậy, từ cổ chí kim chỉ vẹn vẹn có, lại để cho Cuồng Linh Tôn giả nghe xong, đều là tràn đầy rung động, thật sự là một cái đáng giận xú tiểu tử. Hắn rõ ràng phá bản tôn kỷ lục. Cái này một cái chớp mắt, Cuồng Linh Tôn giả trong miệng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nếu như đổi lại là một người khác, phá hắn kỷ lục, hắn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Nhất định sẽ vội vàng ra tay, đem cái này dám can đảm đối với hắn bất kính người. Cho chém giết, bất quá làm được đây hết thảy chính là Thanh Lâm. Cuồng Linh Tôn giả trên mặt, lại lộ ra nụ cười hài lòng. Thanh Lâm là Cuồng Linh nhất mạch truyền nhân. Thanh Lâm có kinh thế hãi tục đích thủ đoạn, lại để cho Cuồng Linh Tôn giả cũng đi theo trên mặt có quang. Sư tôn, Cuồng Linh Tôn giả thời gian rất lâu không nói gì, lại để cho Lâm Đồng Phỉ rất là chịu lo lắng một hồi. Hắn thăm dò tính kêu gọi, thời gian rất lâu về sau, Cuồng Linh Tôn giả vừa rồi làm ra đáp lại, người xác định Thanh Lâm hắn hiện tại đang ở 150 tầng tiên lộ. Vì sao bản tôn không cách nào suy diễn đến thật sự là hắn cắt vị trí? Cuồng Linh Tôn giả trao mày, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng. Hiển nhiên là đối với Lâm Đồng Phỉ theo như lời hết thảy đã tiến hành một lần chứng thực. Thế nhưng mà chính như Cuồng Linh Tôn giả theo như lời, hắn căn bản chưa từng phát hiện Thanh Lâm bóng dáng. Toàn bộ một đầu tranh giành tiên chi lộ đều tìm lần, cũng chưa từng tìm được Thanh Lâm tung tích. Cái này lại để cho Cuồng Linh Tôn giả rất là chịu nghi hoặc, cũng làm cho Lâm Đồng Phỉ không khỏi chịu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Thầy trò hai người trong lúc nhất thời đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Đối với chuyện chân tướng, tràn ngập tò mò, chẳng lẽ nói là hắn? Thật lâu về sau, Lâm Đồng Phỉ đột ngột đến sau một luồng lương khí, nói chuyện ngữ khí, cũng là tràn đầy lớn lao sợ hãi. Chứng kiến Lâm Đồng Phỉ như thế, Cuồng Linh Tôn giả cũng là sắc mặt đại biến, dùng một loại không xác định ngữ khí, nói, ngươi nói là người kia. Lâm Đồng Phỉ một hồi gật đầu, thầy trò hai người chỗ chỉ, hiển nhiên là cùng là một người. Đặc biệt sao, hắn dám, đó là đồ đệ của ta, hắn dám động hắn nửa đầu ngón tay, bổn tọa tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Cuồng Linh Tôn giả lập tức chịu giận tím mặt, một tiếng gào thét lối ra, lập tức lại để cho cái này một mảnh tiên lộ không gian đều là ù ù mà động. Cuồng Linh Tôn giả thực lực, hiển nhiên đã là đã cường đại đến cực điểm, tùy tiện một lần tức giận, tự lại để cho người khó có thể đã nhận lấy. Cuồng Linh Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ chỗ nhắc tới chính là cái người kia. Đến tột cùng là ai? Không có ai biết. Trên thực tế, bọn hắn chỗ trao đổi hết thảy, Thanh Lâm cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Lâm hiện tại, như trước tại đối mặt tên lão giả kia. Tiểu tử, người đến tột cùng có nghĩ là muốn thành tiên? Người này lão giả tuyệt đối là một cái lão lừa đảo, như trước tại đối với Thanh Lâm dây dưa không ngớt. lại để cho Thanh Lâm là đầy cái ót hắc tuyến. Được được được, người tự nói cho ta biết như thế nào mới có thể thành tiên. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm thật sự là không thể chịu đựng được người này nhõng nhẽo cứng rắn rót. Thuận thế mở miệng, thế nhưng mà lão giả cũng không trở về ứng, mà là vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía bên ngoài cái kia đem ghế bành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.